Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 182, chương 1811, Đại Vương. Bên trên giới Nguyên Sơn là yêu vật gì? Khương Nghị hiếu kỳ, yên lặng ròng rã 3.000 năm là luân hồi trùng tu sao? Không có kẻ nào leo lên tới giới Nguyên Sơn được, cũng không có ai từng thấy chủ nhân của giới Nguyên. Cũng không có truyền thuyết gì lưu truyền tới sao? Không có, dù sao ta cũng không biết. Bọn người Khương Nghị trao đổi ánh mắt, đều rất nghi hoặc. Nếu chủ nhân giới Nguyên cần đám yêu thú mang dòng dõi thuần huyết tiến hành tế hiến, hẳn là yêu vật, nhưng yêu vật gì lại cách mỗi trăm năm đến ăn một lần? Vì sao lại không lộ diện? Hắc hắc, bọn người xâm nhập các ngươi đây tới quá là đúng thời điểm. Trong mấy trăm năm gần đây, 38 yêu chủ đều ngừng chiến tranh, từ bỏ tranh đoạt vị trí chủ nhân giới Nguyên, đều dùng sức phát triển lớn mạnh, bây giờ chính là thời điểm cường thịnh nhất. Bọn người Khương Nghị giật mình, trách không được mỗi tòa cự nhạc đều có thánh linh, xem ra thánh linh yêu chủ còn chưa hết. Thế giới này quả nhiên còn khủng bố hơn so với mong muốn. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, dù sao diện tích địa lý cũng bày ở nơi này, từ đầu đến cuối lại không có gặp phải qua tai nạn kéo dài như thế giới bên ngoài. Ngươi là Huyền Quy. Dương Biện giống như nhận ra thân phận của con rùa đen này. Huyền Quy. Khương Qua dò xét nó một lần nữa. Thế nào, không giống sao? Tổ tiên chúng ta đã từng là một trong 38 yêu chủ, tại thời điểm hơn 2.000 năm trước lần đầu tiên yêu chủ đại chiến xuống dốc, đám lão tổ tông kia đều trách ta, thái bình quá lâu, vậy mà đều ngủ như chết qua, chờ đến lúc phát hiện, thái thản cự viên cùng bạch ngọc long tượng đã giết tới đỉnh núi. Bộ tộc Huyền Quy chúng ta thật đáng thương, cứ bị diệt tộc như vậy. Rùa đen bi thống tiếc hận. Ngươi thật sự là Huyền Quy. Dương Biện Khương Qua đều lặp đi lặp lại đánh giá nó. Địa vị của Huyền Quy bên trong yêu tộc cực cao, tương đương với Chi Thiên Bằng trong Côn Bằng, Chi Hỏa Kỳ Lân trong Tổ Kỳ Lân, bọn chúng chảy xưa huyết mạch yêu tộc chí tôn Huyền Vũ, thậm chí có khả năng lột xác thành Huyền Vũ chân chính, cho nên dù sao bộ dáng bên trên cũng hơi tương tự, ví dụ như mai rùa gập ghềnh, ví dụ như cái đầu dữ tợn, phía trước hơi nhọn, lại ví dụ như toàn thân đen kịch, nhìn cực kỳ oai hùng. Nhưng gia hỏa này đầu tròn, mai rùa tròn, ngay cả móng vuốt đều nhìn rất dịu dàng. Chớ nói chi là mai rùa dưới bụng, lại là màu trắng. Cái thứ này thấy thế nào cũng đều giống như một con rùa. Nhưng, rùa đen có thể phóng xuất ra trọng thủy. Đây là thực lực đặc thù của Huyền Quy, còn có thể phóng thích 4 tầng quy giáp thuẫn, cũng là truyền thừa của Huyền Quy. Rùa đen đột nhiên cảm thấy đau lòng. Không phải ta đã nói rồi sao, bộ tộc Huyền Quy chúng ta bị diệt tộc, chỉ còn lại có vài lão quy may mắn tránh thoát được một mạng, cũng đều là được. Sau này không có cách, vì để kéo dài truyền thừa, bọn chúng liền cùng rùa đen ai. Bọn người Khương Nghị giật mình. Các ngươi đây là ánh mắt gì đây? Xem thường lão tử. Lão tử mặc dù không phải Huyền Quy, nhưng có huyết mạch Huyền Quy thật sự. Sức một mình lão tử ai cũng không bằng. Bước vào cao gia niết bàn cảnh chính là biểu tượng thiên phú. Ngươi lớn bao nhiêu? Xuân sanh 130. Bọn người Khương Nghị ngưng nghẹn im lặng. 130 tuổi còn xuân sanh. Rùa đen nói: các ngươi đến nơi khác mà cha đạp đi, ta chỗ này không có đồ tốt gì, tha cho ta đi. Khương Nghị cười. Nơi này có. Nơi này trừ ta ra, chính là tảng đá, các ngươi muốn gặm tùy tiện gặm. Ta không muốn tảng đá. Vậy thì cũng không có đồ tốt gì. Có. Sao ngươi lại cưỡng cầu như thế? Rùa đen bỗng nhiên cảnh giác, đầu móng vuốt vội lùi về mai rùa. Ta còn quá nhỏ, thịt quá non, không thể ăn. Ai muốn ăn ngươi? Ngươi hiểu rõ tình huống nơi này, dẫn đường cho chúng ta tìm tới đồ tốt, thì chia với ngươi. Coi ta là đồ đần sao, sau khi xong việc, các ngươi đi, ta ở lại nơi này, đám yêu chủ có thể tha cho ta. Ngươi theo chúng ta. Đi đâu? Rời khỏi nơi này sao, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này đợi cả một đời? Nó bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ sau chốc lát liền cẩn thận đưa cái đầu ra đến. Các ngươi có thể ta mang đi ra ngoài. Cửa hang là ở chỗ này. Ngươi muốn rời khỏi thì đi bây giờ là được rồi. Tuy nhiên ngươi không hiểu rõ với thế giới bên ngoài, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Có chúng ta bồi tiếp, không đến mức bị săn giết. Làm trao đổi, ngươi cùng chúng ta đi dạo 4 chỗ, giới thiệu tình huống, thuận tiện kiếm chút bảo bối. Bây giờ Khương Nghị thiếu kẻ dẫn đường, mà con rùa đen này nhìn rất hoạt bát, có thể sẽ dùng được. Thế giới bên ngoài sao? Con mắt của nó chợt sáng rực lên, nhưng rất nhanh lại do dự. Trước lúc này nó cũng không biết thế giới bên ngoài còn có thế giới càng lớn, càng không biết bọn chúng đời đời kiếp kiếp sinh tồn tại một nơi mà cũng chỉ là di tích. thế giới bên ngoài khẳng định rất đặc sắc, rất kích thích, mà còn vô cùng mênh mông, đầy đất đều là rùa cá nhỏ nũng nịu. Nhưng, nó đều không hiểu rõ đám con người kia, nếu như ra ngoài liền bị bán thì sao? Chu Thanh Thọ kích thích nói, bên ngoài có huyền quy thật sự, rất nhiều huyền quy, những rùa cái kia tư vị cũng không phải có thể so sánh với ba cái. Ánh sáng trong mắt nó lập tức sáng lên thêm mấy phần. Chu Thanh Thọ lại nói, ngươi ở chỗ này sống uất ức, ra đến bên ngoài đi theo chúng ta ăn ngon uống say, muốn rùa cái có rùa cái, muốn địa vị có địa vị. Rùa đen đảo mắt đi lòng vòng. Các ngươi rất có địa vị. Sắc mặt bọn người Hàn Ngạo hơi biến đổi, đưa tay muốn ngăn chặn miệng Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ thì đã bước về phía trước mấy, gẫn ngực ngẩng đầu. Vạn thế thần triều, đoàn cướp bốc hoàng thất. Bọn người Hàn Ngạo run rẩy khóe mắt, mặt đen lại. Chúng ta rõ ràng muốn trọng chấn nhân vật anh hùng thần triều, nhất định phải làm như thổ phỉ. Mà a, hai mắt rùa đen lại tiếp tục tỏa ánh sáng. Cái tên này nghe rất quách nha. Đó là đương nhiên, bản nhân là phó đoàn trưởng đoàn cướp bốc hoàng thất, Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ kiêu ngạo giới thiệu, càng ngày càng ưa thích cái tên này. Chờ tương lai thần triều thành lập, hắn nhất định phải là một đoàn cướp bốc, sau đó phụng chỉ cướp bốc, đoạt tiền đoạt bảo đoạt đồ đệ đoạt nữ tử, từ đây đi đến đỉnh phong nhân sinh. Rùa đen càng kích động. Thần triều là thế lực đẳng cấp gì, so với yêu chủ chúng ta đây, thì ví dụ như gì? Thần triều, đương nhiên là cấp cao nhất, yêu chủ các ngươi đều không đủ nhìn. Nói cho ngươi như thế để ngươi đi ra bên ngoài tùy tiện đến một vương quốc, lãnh địa đều là mấy ngàn dặm. Phía trên vương quốc có hoàng triều, quy mô hoàng triều cũng là cương vực vạn dặm. Phía trên hoàng triều là chí tôn hoàng triều, phía trên chí tôn chính là thần triều. Thần triều có cương vực 10 vạn dặm, quân đội ngàn vạn, thành quách lớn nhỏ có mấy vạn dân chúng. Phía trên thánh linh có thánh vương, phía trên thánh vương có thánh hoàng, uy chấn thiên hạ, tám phương đến chúc. Chu Thanh Thọ càng nói càng kích động, mặc sức tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp. Gia gia ta, tương lai chính là đỉnh cấp đại tướng của vạn thế thần triều, Chu phó đoàn trưởng. Oa oa, tốt tốt tốt. Rùa đen hưng phấn mà xa tay, cử động quái dị này để bọn người Hàn Ngạo nhíu chặt mày hơn. Những động tác này, những ngôn ngữ này đều là học từ chỗ nào? Ngươi nên có biểu hiện tốt nhất, chờ đi ra, ta xin cho ngươi một cái chức vị trong đoàn cướp bóc, có thân phận, tuyệt đối không có người nào dám khi dễ ngươi. Rùa cái nhỏ đứng xếp hàng bò trên giường ngươi. Thật? Đó là đương nhiên, ngươi nhìn khuôn mặt chân thành này của ta đi. Vậy nửa đời sau ta liền trông cậy vào ngươi. Trước tiên không nên gấp gáp, chúng ta muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Rùa đen đang muốn biểu lòng mình, nhưng lại bỗng nhiên híp híp mắt. Ngươi là phó đoàn trưởng, cảnh giới của ngươi giống như có chục thấp nhỉ. Chu Thanh Thọ đột nhiên nói. Ngươi là không hiểu, ta là thân phận thế tập, sinh ra đã tôn quý, cảnh giới bây giờ thấp, nhưng tương lai nhất định có thể thành thánh linh. Nhìn thấy vị bá thiên yêu hoàng này không, đây cũng chỉ là thị vệ. Khương Qua im lặng, không chấp nhặt với hắn. Hàn Ngạo lắc đầu, con rùa này rất xứng với Chu Thanh Thọ. Theo một trận lừa dối của Chu Thanh Thọ, con rùa đen này đã luân hãm, từ bỏ hết thảy mọi thứ ở nơi này, chở bọn người Khương Nghị rời khỏi động quật. Ngươi tên là gì? Chu Thanh Thọ ngồi ở phía trước, nháy mắt mấy cái với bọn người Khương Nghị, bắt được. Tên sao, đại vương? Tùy ý như thế sao? Cái này gọi là mục tiêu, cái này gọi là lý tưởng, ta chính là vương của bộ tộc chúng ta, vương duy nhất. Bộ tộc của các ngươi chỉ còn mỗi ngươi, không phải duy nhất, thì là gì? Cũng không thể nói như vậy, bây giờ ta chỉ là một mình, nhưng tương lai chính là một đám, bây giờ ta đang khổ luyện kỹ thuật, liền chờ tương lai chính thức khai chiến. Ngươi cũng đã 130 tuổi, còn phải đợi tương lai. Ta còn chưa trưởng thành đâu, còn phải đợi thêm 50 năm nữa. 180 tuổi sao? Còn thiếu 50 năm, rất nhanh. Nhất định phải đợi đến 180 tuổi sao, không nói thử trước một chút. Khó mà làm được, thân thể ta còn không có phát dục thành thục đâu. Khụ khụ. Khương Nghị tranh thủ thời gian ho khan vài tiếng, chặn ngang cái cuộc đối thoại quái dị này. Mang bọn ta đi chỗ tốt, cướp được bảo bối chia 28. Đi lãnh địa của Thái Thản Cự Viên, bảo đảm các ngươi hài lòng. Đại vương nghĩ đến đầu tiên chính là kẻ thù diệt tộc. Nơi đó có cái gì? Bọn người Khương Nghị nhíu chặt mày lên, Thái Thản Cự Viên sao? Đây chính là siêu cấp chiến thú, hung tàn điên cuồng hơn. Đám ngốc kia đoạt bảo bối bảo vệ đời đời của tộc huyền quy chúng ta, bất lão truyền, bên trong có huyền bí trưởng thọ cùng kiên cố của huyền quy nhất tộc chúng ta. Cái gì là bất lão truyền? Mệnh căn tử. Đan Hoàng giải thích với Khương Nghị nói. Bất Lão Tuyền là biểu tượng của bộ tộc Huyền Quy, là căn cơ phát triển, nói là mệnh căn tử cũng không quá phận. Mỗi tộc đàn Huyền Quy đang trong phát triển kích thước nhất định đều sẽ dùng máu tươi của bọn nó bồi dưỡng được Bất Lão Tuyền. Nhưng quá trình bồi dưỡng vô cùng khó khăn, không chỉ cần phải rộng lượng dược liệu, còn cần hoàn cảnh hà khắc, càng cần lão quy đời đời kiếp kiếp tế hiến hơn. Muốn bồi dưỡng được một vịnh Bất Lão Tuyền chân chính, chỉ ít cần tích lũy ngàn năm. Muốn Bất Lão Tuyền ổn định lại, phát huy hiệu quả tốt hơn, còn cần liên tục mấy ngàn năm không ngừng tạm bổ. Bất Lão Tuyền phản hồi cũng rất phong phú, có thể bảo đảm tộc đàn ổn định sinh sôi, cũng có thể cam đoan huyết mạch truyền thừa, càng có thể tại thời điểm tộc đàn gặp được nguy cơ, để kẻ mạnh nhất trong tộc hiện ra uy lực huyền vũ ngắn ngủi. Lúc Đan Hoàng giới thiệu cho Khương Nghị, Đại Vương cũng đang thổi chuyện cùng bọn người Chư Thanh Thọ, khoa trương cực hạn về hiệu quả của Bất Lão Tuyền, để Chư Thanh Thọ kích động đến mức quên mất sự nguy hiểm của Thái Thản Cự Viên, tràn đầy phấn khởi muốn đi qua nhìn tình huống. Đại Vương càng kích động hơn, vậy mà đụng phải trộm cướp chuyên nghiệp, nhất định phải dây vào tìm vận may. Cứ như vậy, Đại Vương chở bọn người Khương Nghị đi ngang qua hơn 5.000 dặm địa tầng, đi tới lãnh địa Thái Thản Cự Viên. Mặc dù vẫn luôn di chuyển dưới mặt đất hắc ám, không có phương hướng, nhưng Đại Vương lại như xe nhẹ đường quen, không ngừng rẽ ngoặt xoay quanh, chính xác tránh khỏi các lãnh địa nguy hiểm trên mặt đất, giống như đã sớm nghiên cứu qua địa hình rất nhiều lần. Bất Lão Tuyền, đó chính là Bất Lão Tuyền của tộc Huyền Quy chúng ta. Đại Vương nằm ngài trên đỉnh núi hắc ám, ngắm nhìn cự nhạc phương xa. Dưới cường quang bao phủ của cự nhạc còn có một mảnh hào quang màu vàng vô cùng đáng chú ý, giống như con sóng lớn màu vàng, liên miên bất tuyệt. Có kế hoạch gì? Khương Nghị rất chờ mong, dựa theo Đan Hoàng giới thiệu, Bất Lão Tuyền có thể khỏe mạnh gân cốt, tăng cường lực bộc phát. Đối với hắn, Khương Qua, Dương Điện, Hàn Ngạo mà nói, đều là đồ bổ. Đại Vương trơ mắt nhìn phía trước, mắt đầy hưng phấn, trong hưng phấn còn mang theo chút ưu thương. Đó là Bất Lão Tuyền các tổ tông tẩm bổ 100.000 năm, lại bị đám ngốc kia chà đạp, không biết bây giờ còn thừa lại bao nhiêu, lại có bao nhiêu hiệu quả. Làm gì ngẩn ra vậy, đang hỏi ngươi đấy. Khương Nghị vỗ vỗ đầu Đại Vương. Hỏi cái gì rồi? Có kế hoạch gì? Đang hỏi ta sao? Không hỏi ngươi còn có thể hỏi ai? Nói đùa gì vậy? Nếu ta có kế hoạch, ta đã sớm trộm đi, còn phải đợi các ngươi. Vậy ngươi chúng ta mang theo tới nơi này làm gì? Các ngươi là đoàn cướp bóc mà, các ngươi chuyên nghiệp, các ngươi lên đi. Bọn người Khương Nghị ngưng nghẹn đến im lặng. Đây là biểu tình gì? Trên đường các ngươi ba ba thổi một trận cùng ta, cái gì Di Sơn Đạo Hải, Trích Tinh Lộng Nguyệt, Thiên Lão Đại Địa Lão Nhị, các ngươi sắp xếp Lão Tam, bây giờ đã tới đây, sợ rồi. Đại Vương ngược lại không vui. Chư Thanh Thọ lúng túng giật nhẹ khóe miệng, thổi hơi quá một chút. Khương Nghị nhìn qua cự thú hùng vĩ như ẩn như hiện xung quanh cự nhạc, bất đắc dĩ nói. Nơi đó là Thái Thản Cự Viên, một con mấy trăm mét, một quyền ngàn vạn cân, một cuốn họng đều có thể chấn vỡ sơn hà. Chúng ta cao nhất là Niết Bàn Cảnh Bát Trọng Thiên, có thể có biện pháp nào? Vậy không được, các ngươi không giúp ta lấy Bất Lão Tuyền, sao ta hợp tác với các ngươi được? Đại Vương dùng sức đông đưa đầu, sứ mệnh mà nó gánh vác chính là phải cướp Bất Lão Tuyền về, tái tạo tộc Huyền Quy. Trước lúc rời khỏi, nhất định phải mang Bất Lão Tuyền đi. Khương Nghị tự định giá một lát, nói. Thái Thản Cự Viên nơi đó rất mạnh sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Bọn hắn chính là Thái Thản Cự Viên, là Thái Thản đó. Ý của ta là, nơi đó có bao nhiêu Thái Thản, cảnh giới như thế nào, phân tán ở nơi nào, tính cảnh giác như thế nào? Số lượng Thái Thản không nhiều, hẳn là 20 con, nhưng cảnh giới rất cao, thực lực rất mạnh. Tình huống bình thường đều là 3 năm con đi săn ở bên ngoài, 3 năm con trấn thủ lãnh địa, còn lại thì đi ngủ. Đi ngủ, xác định sao? Đương nhiên xác định, bọn chúng đã là yêu chủ, cũng không có ai dám khiêu khích bọn chúng, không có chuyện làm chỉ có thể đi ngủ. Ngươi biết vị trí cụ thể của Bất Lão Tuyền không? Chính ngươi không nhìn ra sao? Chính là nơi kim quang kia đấy, nhìn ra, cách núi Tổ Nguyên chừng trăm dặm. Khương Nghị trầm ngâm thật lâu, lại nói với Dương Biện. Ta có nắm chắc di chuyển được Bất Lão Tuyền, nhưng vấn đề ở chỗ sau khi làm tỉnh Thái Thản Cự Viên, thì đào vong. Dương Biện nhíu mày. Nhìn ta làm gì, ta cảm giác vấn đề lớn nhất ở chỗ di chuyển Bất Lão Tuyền, không ở chỗ chạy trốn. Chư Thanh Thọ nói. Chỉ cần có thể dời đi Bất Lão Tuyền, Long Lân Lôi Mã ngày đi mấy vạn dặm, hất ra Thái Thản Cự Viên còn không nhẹ, mà dễ nâng. Khương Nghị nói. Thái Thản Cự Viên là siêu cấp bá chủ nơi này, nếu ai đụng phải đồ của bọn chúng, khẳng định không tiếc cái giá để lấy về. Trừ phi chúng ta trực tiếp mang theo Bất Lão Tuyền rời khỏi thế giới mới, nếu không phải đề phòng Thái Thản Cự Viên lùng bắt trong mọi thời khắc. Ý của ngươi là? Dương Biện khẽ nhíu mày, nhìn ta chăm chăm làm gì? Ta có một ý tưởng. Khương Nghị thoáng hạ giọng, nói ra kế hoạch của mình. Đám người có chút ngẩng đầu, nhìn Khương Nghị thật sâu, lại vừa nhìn về phía Dương Biện. Đủ hung ác. Đại Vương tiến đến phía trước, đưa cái đầu trần trùng trục lên. Thật có nắm chắc di chuyển Bất Lão Tuyền, nơi đó xem chừng có hai con Thái Thản Cự Viên đang tự mình trông coi, trực tiếp giết qua, bọn chúng tùy tiện một bàn tay đã có thể đập nát các ngươi. Xuất kích từ trên trời, bọn chúng chỉ lên trời một cuốn họng, có thể phun các ngươi mảnh đến xương vụn đều không còn thừa. Từ dưới đất càng không được, hai cái chân thua của Thái Thản Cự Viên kia tựa như là rễ cây, có thể rõ ràng cảm nhận tình huống sâu trong địa tầng. Không phải ngươi nói bọn chúng đang ngủ sao, ta cẩn thận một chút là được. Khương Nghị nói xong, tiến vào dưới mặt đất, lặng lẽ hướng về tới gần Cự Nhạc. Đại Vương khoa trương trừng to mắt. Thật sự đi như thế, không làm chút chuẩn bị khác. Nếu như đánh thức Thái Thản Cự Viên, bọn chúng một chân liền có thể chấn vỡ Sơn Hà, để hắn vỡ nát mất. Chư Thanh Thọ sờ sờ đầu của nó, kiêu ngạo nói. Không cần khẩn trương, chút lòng thành nha. Đều liều mạng, cái này còn nhỏ. Đây không phải liều mạng, đây là chơi mưu kế. Tôn chỉ của đoàn cướp bóc chúng ta chính là đánh thắng được liền đánh chết đến bên trong, đánh không lại liền tìm cách hố. Tóm lại, đồ chúng ta để mắt tới, không có gì lấy không được. Nghe rất chuyên nghiệp nha. Đó là đương nhiên, đoàn cướp bóc hoàng thất, đại biểu cho mặt mũi hoàng thất, không chuyên nghiệp sao có thể đi. Hàn Ngạo nghe được thì lắc đầu, ngươi cũng đừng để cho hoàng thất mất mặt. Các ngươi rút lui trước, Dương Biện, chúng ta đi. Sau khi Khương Nghị hành động, Khương Qua cũng mang theo Dương Biện tiến vào dưới mặt đất. Rút lui. Chư Thanh Thọ gọi Hàn Ngạo và Đại Vương rời khỏi, thẳng đến rừng rậm xa xa. Bất Lão Tuyền tỏa kim quang hừng hực, hào quang tràn ngập xung quanh rừng rậm đều bị che mất, để hai con Thái Thản Cự Viên canh giữ ở trước mặt đều nhìn không rõ ràng, chỉ có hình dáng vặn vẹo. Bên trong hồ suối mười mấy thước, linh khí mờ mịt bốc hơi, cường quang sáng chói như sấm mang, thấy không rõ cụ thể chất lỏng ở bên trong, lại có cơn sóng sinh mệnh mạnh mẽ, giống như là sinh linh thật sự. Khương Nghị chìm ở bên trong địa tầng, người khoác đại địa mẫu khí, lặng yên lén lút di chuyển. Cứ việc rất có nắm chắc dung hợp hoàng mỹ cùng địa tầng, che giấu tung tích, nhưng phía trước là Thái Thản Cự Viên, đứa con của đất, siêu cấp chiến thú. Bất luận là sức chiến đấu hay là lực phá hoại đều vô cùng khủng bố, hắn không thể không cẩn thận. Khương Nghị không có liều lĩnh, vừa đi vừa nghĩ, tiếp tục duy trì giao hòa cùng đại địa mẫu khí. Con đường hơn 100 dặm, trọn vẹn đi được 7 giờ. Hẳn là ở chỗ này. Khương Nghị chìm ngàn mét ở dưới mặt đất, trong ý thức hiện lên xung quanh tất cả đều là hư ảnh năng lượng. Hô hô, Khương Nghị sau khi liên tiếp hít một hơi liền cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển Sơn Hà bí thuật, khống chế được địa tầng xung quanh. Hai con Thái Thản Cự Viên đều là thân cao hơn 500 mét, ngồi ở chỗ đó giống như một ngọn núi cao thẳng tắp, tản ra khí tức khủng bố làm cho người hồi hộp. Hai tay tráng kiện khuấy động lực lượng cuồng bạo, phản phất trong nháy mắt liền có thể kích phát lực lượng hủy diệt ngàn vạn cực cảnh. Tùy ý hiện ra móng vuốt cũng đều tỏa ra kim quang, cũng không phải sắc bén cỡ nào, mà lại tùy tiện có thể xé rách cự thú, chém giết thiên long. Đây tuyệt đối là siêu cấp chiến thú có thể bá chiếm lục địa, ngay cả bỉ mông cự thú với danh xưng lục chiến vương đều muốn tránh né mũi nhọn. Tuy nhiên, lúc này hai con siêu cấp chiến thú lại đang buông thõng đầu, nhắm mắt lại, ngủ gật. Tựa như Đại Vương nói như vậy, bọn chúng quá cường đại, thật sự không có người nào dám đến nơi này khiêu khích, cũng không có bao nhiêu cảnh giác. Mà khung trời sụp đổ lại cách nơi này rất xa xôi, nơi này tạm thời còn chưa biết. Ầm ầm. Trong mặt đất bình tĩnh lúc bất chợt mãnh liệt nhất lên giống như những con sóng cả, đẩy đến bốn phương tám hướng. Hai con Thái Thản Cự Viên đang ngồi lấy ngủ gật lại theo mặt đất cuồn cuộn, nhanh chóng rút lui về phía sau hơn 20-30 dặm, đụng phải trên ngọn núi ở bên ngoài cánh rừng. Hai con Thái Thản Cự Viên bừng tỉnh, con mắt bỗng nhiên to lớn trợn tròn, vừa hay nhìn thấy Bất Lão Tuyền ở xa xa lại đang trầm xuống. Khương Nghị khống chế Bất Lão Tuyền, bỗng nhiên hạ xuống hơn ngàn mét, chuyển tiến vào bên trong Thông Thiên Tháp. Trống! Hai con Thái Thản Cự Viên âm vang đứng dậy, toàn thân lao nhanh, hai tay giơ cao, ngẩng đầu lên trời hét lớn. Cuồn cuộn sóng âm giống như sóng lớn chân thực, chồng chất, cuồng bạo. Đại địa lay động, dãy núi sụp đổ, uy thế kinh khủng rung động lòng người. Đám Thái Thản Cự Viên ở xung quanh bên ngoài Cự Nhạc hơn 100 dặm đều liên tiếp bừng tỉnh, âm vang đứng dậy, nhìn ra xa xung quanh tìm kiếm nguồn âm thanh. Hống hống hống. Hai con Thái Thản Cự Viên kia vung lên trọng quyền, hung hăng đánh tới mặt đất. cánh tay Tráng Kiện cuồng lực cuồn cuộn, lực bộc phát vượt qua ngàn vạn cực cảnh, hung hăng xông vào dưới mặt đất. Phạm vi mấy chục dặm trong nháy mắt đã vỡ nát, lực trùng kích kinh khủng xuyên thấu địa tầng. Khương Nghị mặc dù đã dùng tốc độ cao nhất thoát khỏi, nhưng vẫn bị lực lượng lớn tác động đến, để cơ thể muốn vỡ nát, suýt chút nữa, đã đau đến ngất đi. Đám thái thản cự viên xung quanh cự nhạc nhìn qua nơi xảy ra bạo tạc, đều giận tím mặt. Chỗ kia là bất lão tuyền, chẳng lẽ là ai đang mưu đồ bất lão tuyền của bọn chúng? Trong chớp mắt, mười mấy con thái thản cự viên bất luận trên núi hay là dưới núi, toàn bộ đều gầm thét giận dữ, thanh triều cuồn cuộn, để màn trời đang yên lặng nên sôi trào, để không gian bạo động chồng chất. Bọn chúng đột ngột nhảy lên, đập âm âm tại mặt đất. Âm âm, đại địa lay động, vết nứt cuồng dã lan tràn, dãy núi xung quanh đều đang lay động. Bọn chúng cất bước phóng tới, phát tán ra khí lãng cuồn cuộn, khuấy động chiến uy vô tận, giống như là chiến thần đang nổi giận, mang đến khí thế khủng bố hít thở không thông. Cho dù là Khương Nghị đã hãm sâu vào trong địa tầng, nhưng vẫn có thể xuyên qua địa tầng kịch liệt nhất lên, cảm nhận được uy lực hủy diệt đang nhanh chóng bao phủ tới. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa như muốn rơi vào vòng xoáy vô tận, lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Sắc mặt Khương Nghị tái nhợt, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn cảm nhận được sợ hãi, trước tiên liền kích thích Bát Hoang chiến trụ bảo vệ toàn thân, càng triệu ra Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh bao mình lại. Ầm ầm. Mười mấy con thái thản cự viên tức giận phân tán đến xung quanh, thổ triều toàn thân như thác nước, chiến uy nóng nảy, bọn chúng vung cánh tay Tráng Kiện lên, muốn liên thủ lật tung vùng núi này, đào ra tên chuột đất đã trộm cắp bất lão tuyền. Nhưng đúng vào lúc này, trong mặt đất hơn 100 dặm bên ngoài lại bất chợt sụp đổ, ô ô đít tai, sóng lớn cuồn cuộn. Đường theo hải triều dâng trào, một con cá voi màu đen dài đến hơn 200 mét xuất hiện. Đá vụn bắn tung trời, dãy núi lay động. Cá voi mang theo thủy triều cuồn cuộn, phát ra tiếng kình minh hùng hậu vang vọng đất trời. Đại kình ngư. Đám thái thản cự viên đang giơ cao cánh tay liên tiếp dừng lại, toàn bộ ánh mắt đều bị hấp dẫn đi. Nơi này là rừng rậm, ở đâu ra cá voi? Làm sao cá voi lại xuất hiện từ dưới đất? Chẳng lẽ chính là cá voi cuốn bất lão tiền đi? Trống. Toàn bộ thái thản cự viên cất bước phóng tới, đuổi hướng về phía con cá voi phách lưới kia. Hống hống hống. Những tiếng trống cuồng liệt nhất lên cuồng phong cùng gần sóng vô tận, bao phủ đất trời, giống như là biển động đang sôi trào, muốn vài trăm dặm sơn hà xung quanh đều triệt để chôn vùi. Dương biển rõ ràng đã cách xa nhau hơn 100 dặm, nhưng khí huyết vẫn sôi trào, suýt chút nữa liền chết ngất. Những siêu cấp chiến thú này quá kinh khủng. Hương qua, đi mau. Dương biển gào thét, nhanh chóng khôi phục hình người, rơi xuống bên trên Long Lân Lôi Mã. Hương qua thét lên một tiếng ra lệnh, Long Lân Lôi Mã huy động lôi triều, biến mất tại bầu trời. Phương hướng, trực chỉ khung trời sụp đổ tạo thành lối vào đến thế giới mới. Đám thái thản cự viên đều nóng nảy tức giận, gầm thét đuổi bắt, nhưng sao có thể đuổi kịp Long Lân Lôi Mã ngày đi vạn dặm, sau khi đuổi theo hơn 200 dặm, lại không nhìn thấy bất cứ bóng dáng gì. Đúng vào lúc này, nơi xa nở rộ cường quang, sóng lớn cuồn cuộn, đại kình ngư lại xuất hiện, thét dài khiêu khích bọn chúng. Thái thản cự viên gầm thét, lần nữa khởi xướng đuổi bắt. Đại kình ngư mãnh liệt nhất lên, khống chế thủy triều phóng tới phía trước, sau khi chạy đi mấy chục dặm, mắt thấy đã khoảng cách rút ngắn, lại lần nữa trở về hình người, cưỡi Long Lân Lôi Mã đi xa. Cứ như vậy, Dương Điện chạy ở phía trước, thái thản cự viên đuổi theo ở phía sau. Mỗi lần thái thản cự viên không thấy được, đại kình ngư kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở phương xa, dẫn dắt bọn chúng, kích thích bọn chúng. Đám thái thản cự viên gần như phát điên, triệt để bạo tẩu. Thái thản cự viên cao ngạo đã lúc nào gặp phải khiêu khích như vậy? Ở đâu ra một con cá voi lại đến trêu đùa bọn chúng như thế? Mười mấy con thái thản cự viên không quan tâm đến bất cứ cái khác nữa gì, bọn chúng hất ra hai chân, đạp tan núi cao, điên cuồng đuổi bắt. Mặt đất vỡ nát, núi cao sụp đổ, rừng rậm dọc đường đều bị hủy diệt phá hư, số lượng lớn yêu thú mãnh cầm đều hốt hoảng chạy trốn. Khương Nghị xuất hiện từ bên trong địa tầng bừa bộn, muốn thừa cơ tẩy sạch lãnh địa của thái thản cự viên, nhưng cự viên ngủ say bên trên núi tổ nguyên đều thức tỉnh, nhảy xuống núi cao, nện bước nặng nề bước chân tuần sát lãnh địa. Khương Nghị không còn dám mạo hiểm, lặng lẽ chìm vào địa tầng, chạy thẳng đến chỗ lối vào khung trời sụp đổ, chờ đợi trò hay trình diễn. Bên ngoài thế giới mới, thần dụ chi hải đã triệt để sôi trào. Càng quét bí cảnh, vậy mà lại quét ra một thế giới dưới đáy biển. Đây quả thật là thần tích. Thiên kiếm thần tông, hải thần đảo, thánh bằng đảo, thủy tổ thâm uyên, bá vương đảo các loại, tất cả cường tộc các đảo lớn, đều khi lấy được tin tức, sau đó liền tỉnh lại thánh tổ đang ngủ say, triệu tập đội ngũ mạnh nhất, cũng đều mang tới vũ khí trấn tộc của bọn hắn. Nếu như không phải cân nhắc đến tông địa cần lưu thủ, bọn hắn thật hận không thể động đến lão tổ tông, đều ném đi qua toàn bộ. Dù sao trận này ngoài ý muốn đơn giản là đã đổi mới nhận biết của bọn hắn. Thế giới thần bí yên lặng bên trong tầng đất. Sinh cơ bừng bừng, tự bản thân diễn biến. Phạm vi chí ít 1 vạn dặm. Lại còn có các loại yêu vật như đằng xa đã biến mất trong thời gian vô tận. Thế giới mới như thế này tương đương với cơ duyên đột nhiên bày ở trước mặt tất cả thế lực, lúc này không chia cắt còn phải đợi lúc nào. Nhất là các tổ tông hải thần đảo thậm chí còn sợ hãi thán phục đây là ông trời đang ban ân cho bọn hắn, đặc biệt mở ra bảo tàng như vậy, trợ giúp bọn hắn trùng kích hoàng đạo. Hôm nay, đội ngũ hải thần đảo đã đi đến đáy biển. Hai đại gia tộc chiến đấu là Dương gia, Lý gia, từ sơ gia niết bàn cảnh đến bán thánh, lại đến thánh linh cảnh. Có tộc trưởng tiền nhiệm càng có thánh tổ đã ngủ say mấy trăm năm, còn có hòn đảo thứ tư vừa mới xây dựng, được hai vị tán tu bán thánh dẫn đầu xuống, cũng đều trình diện toàn bộ. Các cường giả cùng hải thú tụ tập dưới đáy biển đều nhao nhao tránh lui, nhường ra một con đường. Đương kim thần dụ chi hải không có người nào dám khiêu khích hải thần đảo như mặt trời ban trưa, dù sao ai cũng không dự đoán được bọn hắn có thể lại về hoàng đạo hay không. Mấy trăm vị cường giả của hải thần đảo liên tiếp xuyên qua cửa vào, giáng lâm đến trong thế giới mới hỗn loạn. Bọn hắn ngắm nhìn rừng rậm mênh mông, trên mặt viết đầy rung động. Cho dù là đã có chuẩn bị, nhưng vẫn khó mà tin được địa tầng bên trong lại chôn giấu lấy một thế giới sinh cơ bừng bừng linh khí như biển như vậy. Đây không thể nghi ngờ chính là đổi mới nhận biết của bọn hắn đối với thế giới. Là ai đã mai táng một thế giới như thế này? Là ai có thể duy trì thế giới vận chuyển bên trong tầng đất? Phạm vi nơi này rất có thể còn lớn hơn so với chúng ta mong muốn. Đầu tiên là hải hoàng cổ mộ, sau đó lại là thế giới mới bị mai táng. Đây là ông trời đang trợ giúp chúng ta hải thần đảo. Nơi này là của chúng ta, tất cả đều là của chúng ta. Các thánh tổ hải thần đảo đều hưng phấn, mặt đều nóng bừng bừng đến đỏ lên. Tìm được Dương Biện chưa? Dương Thiên Hữu đi theo trong đội ngũ, trong lòng cũng chỉ có Dương Biện. Tộc lão Dương gia chờ ở chỗ này nghênh tiếp nói. Từ sau khi Dương Biện đánh lén đội ngũ của chúng ta liền không có xuất hiện nữa. Dương Thiên Hữu cầm hải hoàng tam xoa kích trong tay, tản ra mênh mông chiến ý. Hắn không xuất hiện, các ngươi liền không tìm. Tộc lão lắc đầu nói. Đằng xa đang đuổi giết chúng ta cùng thánh bằng đảo, chúng ta càng chưa quen thuộc địa hình nơi này, cho nên không hề có một chút tin tức nào. Thực sự thật có lỗi, chúng ta hữu tâm vô lực. Dương Thiên Hữu nhíu mày, vô cùng bất mãn. Chuyện Dương Biện giao cho Dương gia các ngươi xử lý, chúng ta đi trợ giúp Lôi Bằng. Thánh tổ Lý gia mang theo các tộc nhân rời khỏi, các cường giả đạo thứ tư cũng đều đuổi theo. Dương Tuyệt, Dương Lam, các ngươi bồi tiếp Thiên Hữu lùng bắt Dương Biện, nhớ kỹ, chỉ cần gặp được cũng đừng lưu tình, toàn giết. Thánh tổ Dương gia để lại một câu nói, theo sát Lý gia rời khỏi. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của hải thần đảo chính là càn quét thế giới mới, tận hết khả năng vơ vét thật nhiều bảo vật. Về phần Dương Biện, mặc dù rất khó giải quyết, nhưng không cần thiết phải để toàn tộc bọn hắn xử lý. Đội ngũ hải thần đảo để lại Dương Thiên Hữu sau đó rời khỏi, bây giờ trong lòng bọn hắn chỉ có nghĩ đến tài nguyên cùng bảo vật của thế giới mới, ngay cả Dương Tuyệt bị lưu lại đều rất không cam lòng. Hắn cũng không phải người bình thường, mà là phụ thân của Dương Ngọc Chân, ông ngoại của Dương Thiên Hữu. Chí tôn thánh phẩm, thượng cổ kinh hồn, cảnh giới bán thánh. Trên đường đi Dương Tuyệt đều đang mong mỏi thăm dò thế giới mới, khiêu chiến yêu thú thần bí, không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền bị thánh tổ điểm danh ở lại. Trong lòng rất không thoải mái. Nhưng ai bảo Dương Thiên Hữu là cháu trai của hắn chứ? Hoàn cảnh thế giới mới lại nguy hiểm, xác thực cần một cường giả đáng để phó thác làm bạn. Dương Lam nói, Thiên Hữu, đi thôi, chọn một phương hướng, chúng ta từ từ tìm. Nếu Dương Biện đã đến, liền sẽ không tùy tiện rời khỏi. Lần này, chỉ cần gặp được hắn, chúng ta liền có thể bắt lấy. Dương Thiên Hữu lại thờ ơ, chân đạp hải triều, nhìn núi cao xa xa rừng rậm xung quanh. Dương Lam nghĩ là Dương Thiên Hữu có lo lắng, nên trấn an nói. Thiên Hữu không cần sợ, tin tưởng mình, Dương Biện mặc dù là thánh vương thiên phẩm, nhưng những năm này hắn khẳng định đã trải qua rất khó. Mà ngươi là được hải thần đạo chúng ta dùng toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng ra được, chỉ cần toàn lực ứng phó, đủ để thắng hắn. Dương Biện, đang kề bên này. Dương Thiên Hữu ngưng tụ linh lực hội tụ hai con ngươi, cẩn thận tìm kiếm mục tiêu. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Dương Lam lập tức cảnh giác. Hắn đã dùng đầu tích tụ ra báo thù hai chữ liền muốn ở chỗ này bắt đầu trận chiến thứ hai, hắn sẽ không rời khỏi quá xa, rất có thể sẽ ở gần đó chờ ta. Dương Thiên Hữu tin tưởng Dương Biện hẳn là đang núp trong bóng tối. Hắn thực sự có can đảm ở chỗ này. Ánh mắt Dương Tuyệt trở nên âm lãnh, liếc nhìn dãy núi. Nếu thực sự là ở chỗ này, vẫn còn tốt, tranh thủ thời gian giải quyết, nói không chừng còn có thể đuổi kịp đội ngũ Hải Thần Đảo, cùng một chỗ thăm dò thế giới mới. Không chừng đấy. Dương Lam tỉ mỉ tìm tòi. Trong gia tộc, người hiểu rõ Dương Biện nhất, thật đúng là chỉ có Thiên Hữu. Nếu hắn nói ở chỗ này, Dương Biện có khả năng liền núp trong bóng tối. Đến rồi, bạn đang nghe truyện trên Khương Nghị YouTube đứng ở trong audio. Núi rừng đằng xa, tại thời điểm Hải Thần Đảo giáng lâm liền tập trung vào. Đó là Dương Thiên Hữu sao, hắn lại đơn độc ở lại, hẳn là muốn khiêu chiến Dương Biện. Chu Thanh Thọ đưa cổ nhìn ra xa. Khương Bân, liên hệ Khương Qua, mục tiêu đã xuất hiện, để bọn hắn đừng lại vòng vo, trực tiếp xông đến nơi này. Trên mặt Khương Nghị lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trò hay chính thức trình diễn. Dương Biện hẳn là đã chờ rất gấp rồi. Khương Bân nhanh chóng rời khỏi, hóa thân thành yêu thú, giống như một mũi tên rời cung, xông về khung trời xa xa. Ở bên ngoài hơn 1.000 dặm, Dương Biện đang hóa thân thành cự kình hơn 200 mét, hải triều cuồng giả lao nhanh, tiếng kình minh mát lạnh truyền khắp dãy núi rừng rậm, cố ý hấp dẫn lấy Thái Thản Cự Viên chú ý. Thái Thản Cự Viên xa xa tiếp cận đến, bọn chúng lên tiếng gào thét, cất bước phóng tới, thân thể vài trăm mét nhảy lên là 20-30 dặm, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Dương Biện thấy lại phải đuổi theo, lập tức trở về người về thân, cưỡi lên Long Lân Lôi Mã, lôi triều sôi trào xông về nơi xa, cưỡng ép kéo dài khoảng cách. Tình cảnh như vậy không ngừng trình diễn, từ đầu đến giờ, đã 5 ngày. Khẩn trương cao độ, kéo dài tiêu hao, đã để bọn hắn gần như sụp đổ. Nhanh bổ sung năng lượng, Hải Thần Đảo cũng đã sắp đến. Khương Qua khống chế Lôi Mã dùng tốc độ cao nhất phóng tới, không dám có chút lười biếng. Đây chính là Thái Thản Cự Viên, chỉ cần không khống chế tốt khoảng cách liền có thể bị tiếng gầm làm trọng thương, chỉ cần trọng thương liền có khả năng bị bắt lại. Đám cự viên kia đã nổi điên, nếu như bị bắt lại, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn nên đến sớm, chết ở đâu rồi, Khương Nghị ra chủ ý ngu ngốc, xem kịch trước mặt hắn, chúng ta liều mạng chạy. Long Lân Lôi Mã mở miệng nói tiếng người, muốn mệt mỏi tê liệt, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục phóng tới. Hống hống hống. Ngoài trăm dặm, Thái Thản Cự Viên đang điên cuồng gào thét. Bọn người Dương Biện muốn điên rồi, bọn cự viên này đã thật sự điên rồi. Thái Thản Cự Viên cao ngạo, lại bị một con đại kình ngư đùa nghịch xoay quanh. Từ lãnh địa đến nơi đây, bọn chúng đã không nhớ ra được mình đã chạy bao lâu, chạy bao xa, bây giờ đã vô cùng tức giận, hai mắt sung huyết, toàn thân run rẩy. Không bắt lấy con kia cá voi, quyết không bỏ qua. Bọn hắn đã ngươi đuổi ta đuổi như thế này mấy ngày, cũng đã mang cho thế giới mới trùng kích cực lớn. Đám yêu thú trong thế giới mới đều sợ hãi, chưa từng thấy Thái Thản Cự Viên như vậy nổi giận điên cuồng. Từ bên ngoài đến người xâm nhập càng là chấn kinh, nơi này vậy mà phụ mẫu nó còn có Thái Thản Cự Viên. Sau đó không lâu, Khương Bân xẹt qua trời cao, sôi trào liệt diễm, tìm được Long Lân Lôi Mã đang phóng tới. Người của Hải Thần Đảo đã đến, Dương Thiên Hữu đang chờ ở lối vào. Chết tiệt, rốt cuộc cũng đến rồi. Long Lân Lôi Mã thở phào, kết quả suýt chút nữa đã bất tỉnh. Đệ tốt của ta lại không đến, chỉ không thấy được ta. Sắc mặt Dương Biện tái nhợt, khí tức lộn xộn. Dương Biện, nhanh biến thành cá voi, để cho chúng ta chậm rãi. Khương Qua tranh thủ thời gian nhét đang dược vào miệng Lôi Mã. Dương Biện cắn răng, hải triều sôi trào, lần nữa hóa thân thành cá voi, nhấc lên giữa trời, kích thích Thái Thản Cự Viên. Ầm ầm. Thái Thản Cự Viên mạnh mẽ đâm tới, đạp nát cây rừng, sụp đổ núi cao, loạn thét lớn lên đuổi bắt cá voi. Dương Biện không thể kiên trì quá lâu, sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, lại một lần nữa trở về hình người. Long Lân Lôi Mã chở hắn cùng Khương Qua lao thẳng đến lối vào ở ngoài ngàn dặm. Dương Thiên Hữu vẫn không có rời khỏi, chân đạp hải triều, cố chấp tìm kiếm. Dương Tuyệt chờ đến không kiên nhẫn, đột nhiên lên tiếng rống to, chấn động dãy núi. Dương Biện, đi ra, ngươi muốn khiêu chiến, ngươi đã đến, ngươi ở đâu, ta cam đoan không nhúng tay vào, chỉ cần ngươi có thể thắng Dương Thiên Hữu, ngươi có thể rời khỏi. Sự cao ngạo trước kia của ngươi đâu, bây giờ sẽ chỉ sống trong bóng tối, không dám quanh minh chính đại đi ra rồi, đi ra, ở trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu trận chiến thứ hai của ngươi, đi ra đi chứ, đừng để Dương Tuyệt ta xem thường ngươi. Dương Tuyệt trống lên như núi hô biển động, banh minh cả dãy núi, truyền khắp trăm dặm. Khí thế của cảnh giới bán thánh, nương theo uy thế thượng cổ kinh hồn cường đại, mang cho những cường giả giáng lâm nơi xa kia uy thế lớn lao. Rất nhiều cường giả sau khi thấy cảnh này đều lộ ra hứng thú, nhưng nhìn lại thế giới mới mênh mông,

vô tình che mất bọn người Dương Tuyệt. Dương Tuyệt đã bảo vệ được Dương Thiên Hữu cùng Dương Lam ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Dương Thiên Hữu và Dương Lam hôn mê tại chỗ, Thất Hiếu rướm máu. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Dương Tuyệt điên rồi, hắn gầm lên giận dữ, một lần nữa hóa thành cự kình, nuốt Dương Thiên Hữu vào sau đó nhảy vọt lên, khống chế Triệu Dân, chạy trốn về nơi xa. Đại Kình Ngư. Đám Thái Thản cự viên lại tiếp cận nó, lên tiếng gào thét, phóng tới đuổi bắt. Cứu mạng, Thánh Tổ, cứu mạng. Dương Tuyệt ngực bụng nhấc lên, phát ra tiếng gào thét hùng hậu. Tiếng oanh minh kéo theo sóng âm cuồn cuộn, truyền rất rất xa. Hắn điên cuồng phóng thích hải triều, nhấc lên ở phía trước, trải rộng ra con đường, thân thể cao lớn vặn vẹo bỏ mạng chạy trốn. Hắn ở trên trời nhanh chóng chạy đi, đám Thái Thản cự viên ở trên núi cao phía dưới đuổi theo càng chặt. Khoảng cách hai bên nhanh chóng rút ngắn. Một màn rung động càng khoa trương này đã triệt để chấn kinh những người xâm nhập xa xa. Nhất là những kẻ vừa mới tiến tới kia, bị hù suýt chút nữa lui về. Hung tàn như vậy sao? Ngay cả hải thần đảo đều bị con khỉ đuổi chạy khắp núi đồi. Thánh Tổ, cứu mạng, cứu mạng. Dương Tuyệt muốn hỏng mất, chỉ là phụ trách bảo vệ cháu trai mà thôi, làm sao lại bị bầy Thái Thản cự viên để mắc tới rồi. Bọn súc sinh này quá lâu không có ăn mặn sao? Hay là bên trong có cái hiểu lầm gì? Thánh Tổ, Thánh Tổ. Tiếng kình vang hùng hậu truyền khắp mấy trăm dặm dãy núi. Dương Tuyệt không quan tâm mà phóng xuất ra thủy triều cuồn cuộn, trải rộng ra tuyến đường cho mình, cũng tiếp tục chặn đánh Thái Thản cự viên đang đuổi bắt. Nhưng nơi này cuối cùng vẫn không phải hải dương thật sự, mà là sơn lâm, là thuộc về chiến trường của Thái Thản cự viên. Dương Tuyệt muốn hất ra, khoảng cách lại càng bị kéo gần. Mà Dương Tuyệt có chiều cao 500 mét, Thái Thản cự viên lại cao vài trăm mét, đều là tùy tiện khẽ động đã hơn 10 dặm, cho nên trận đuổi bắt oanh oanh liệt liệt tiếp tục kéo dài hơn 1000 dặm, tương đương với người khác chạy hơn 100 dặm. Rốt cuộc Thái Thản cự viên Thánh Linh Cảnh cũng nhào vào bên trong hải triều trên không trung, lật tung sóng lớn, một tay bắt lấy cái đuôi, cuồng lực cuồn cuộn, bỗng nhiên kéo một cái. Dương Tuyệt bỗng nhiên dừng lại, bị vô tình quăng lên. Giờ khắc này, Dương Tuyệt bỗng nhiên ngưng tụ con ngươi, tuyệt vọng. Trống! Thái Thản cự viên hét lớn, ôm đồm cái đuôi cự kình, vồ một cái về phía đầu cự kình, miệng mở lớn, đầy răng nanh, gặm tới vây lưng. Dương Lam, Thiên Hữu, chạy đi! Dương Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, trước một khắc Thái Thản cự viên xé nát hắn, hắn đã vào thét thê lương, điên cuồng dẫn nổ mình. Ầm ầm. Cảnh giới bán thánh tự bào đủ để thương tới thánh linh, huống chi còn là bá chủ hải vực, thượng cổ cự kình. Mà, Dương Tuyệt không chỉ là nổ tung mình, còn có nội hải thai nghén hơn 100 năm trong thân thể của hắn. Năng lượng kinh khủng trong chốc lát đã nổ bay Thái Thản cự viên, nội hải phong cấm trong thân trong cơ thể càng được phóng thích toàn diện, vén trời lên mấy vạn mét, tuôn ra tám phương mấy trăm dặm. Không gian lay động, dãy núi sụp đổ, giống như biển động ngày tận thế đột nhiên giáng lâm. Cuồn cuộn hải triều nhấc lên sóng lớn kinh khủng, phá hủy núi cao, bao phủ rừng rậm, những nơi đi qua, không một sinh linh nào may mắn thoát khỏi. Số lượng lớn yêu thú vô tội, cường giả xâm lấn, đều bị biển động đập vào mặt bao phủ cuốn đi. Bọn người Khương Nghị đã cách rất xa, lại không nghĩ rằng con cự kình kia lại đột nhiên bạo tạc, tất cả đều bị vô tình nuốt hết. Khương Nghị, Dương Biện, kịp thời triệu ra hải linh, bảo hộ bọn hắn. Đại Vương thì kéo bọn người Chư Thanh Thọ vào bên trong mai rùa của mình, theo sóng lớn nhất lên về phía trước. Tại đầu nguồn bạo tạc, Dương Tuyệt dùng thượng cổ kinh hồn bảo vệ Dương Lam cùng Dương Thiên Hữu, nhưng quá mệt mỏi, mang theo bọn hắn xông về phía trước mấy chục dặm liền hoàn toàn biến mất. Dương Lam thức tỉnh bên trong thủy triều, cực kỳ bi thương, ôm lấy Dương Thiên Hữu chật vật chạy trốn. Bên ngoài mấy trăm dặm, đội ngũ hải thần đảo liên tiếp dừng lại, nhìn qua nơi xa đột nhiên bạo tạc, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng vẫn có thể nghe được cái thanh triều để cho người ta sợ hãi kia, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy sóng lớn mãnh liệt ngập trời. Ngay cả bình chướng trên khung trời đều nổi lên gần sóng, tráng quan càng kinh khủng. Dương Thiên Khuyết đi đến phía sau đội ngũ, đưa mắt nhìn ra xa, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, có loại dự cảm không tốt. Ta đi qua nhìn một chút. Có tộc lão Dương gia khống chế hải triều, xông về nơi xa. Lý gia không tiếp tục rời khỏi, bồi tiếp Dương gia ở lại chờ đợi. Sau đó không lâu, vị tộc lão Dương gia kia trở về, mang theo Dương Lam chật vật, còn có Dương Thiên Hữu hôn mê bất tỉnh. Đại ca. Dương Lam rên rỉ, nước mắt lăn xuống. Đám người Dương gia đều có, Dương Lam cùng Thiên Hữu đều ở đây, Dương Tuyệt đâu? Chẳng lẽ trận bạo tạc vừa rồi kia là Dương Tuyệt? Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Dương Thiên Khuyết âm trầm khó coi, Dương Lam đau thương nói. Chúng ta bị Thái Thản Cự Viên truy sát, Dương Tuyệt bị ép tự bạo, liều mạng bảo vệ chúng ta. Các cường giả Hải Thần Đảo bỗng nhiên biến sắc. Thái Thản Cự Viên, nơi này lại còn có Thái Thản Cự Viên, Thánh Linh Cảnh sao? Hết thảy 13 con, dẫn đầu rất có thể chính là Thánh Linh Cảnh. Tại sao Thái Thản Cự Viên muốn truy sát các ngươi? Lúc ấy chúng ta đang truy sát Dương Điện, không có làm chuyện khác, bọn chúng từ đằng xa xuất hiện liền chạy đến chỗ chúng ta. Đến bây giờ Dương Lam cũng không biết trê ra chuyện gì. Dương Thiên Khuyết cho mày. Truy sát Dương Điện, bọn chúng đang ngăn cản, chẳng lẽ? Tất cả mọi người đều nghĩ đến điểm ấy, chẳng lẽ Dương Điện cùng Thái Thản Cự Viên hợp tác rồi? Dương Điện, Dương gia nuôi ngươi 30 năm, vậy mà ngươi phản hồi Dương gia như thế này? Hai vị thánh tổ Dương gia nổi giận, hắn lại thông đồng súc sinh, ép bán thánh Dương gia tự bạo, không thể tha thứ. Giết, để súc sinh trong này kiến thức được thực lực của Hải Thần Đạo chúng ta. Dám săn giết cự kình chúng ta, chán sống rồi. Thái Thản Cự Viên thì như thế nào, giết không tha. Đám người Dương gia tức giận gào thét, liên tiếp hóa thành cự kình, chiều cao từ 100 mét đến mấy trăm mét. Sóng lớn ngập trời, bao phủ thiên địa, thanh âm u u vang vọng mấy trăm dặm dãy núi. Săn giết Thái Thản Cự Viên, bắt sống Dương Điện. Các thánh tổ Dương gia cao giọng ra lệnh, tự mình hóa thân cự kình, xông về phương xa. Hống hống hống, hơn 80 con cự kình giận dữ điên cuồng hét lớn, chấn động dãy núi, trống động thiên hải, huy động thân hình khổng lồ, đuổi kịp thánh tổ. Ai, mất mặt xấu hổ thật, một chút chuyện nhà lại náo thành như thế này. Lý Gia lắc đầu, không cùng đi lên, mà là lao tới chiến trường càng xa xôi hơn, tiếp viện thánh bàn đảo. Bên ngoài vài trăm dặm, Thái Thản Cự Viên Thánh Linh Cảnh bị bạo tạc đến huyết nhục mơ hồ, vô cùng chật vật, nhưng thân thể tráng kiện khôi phục rất nhanh, lông tóc không tổn hao gì. Những Thái Thản Cự Viên khác theo tới, lửa giận vẫn chưa giảm. Rốt cuộc cũng bắt được Đại Kình Ngư, vậy mà tự bạo. Bất Lão Tuyền đâu? Bất Lão Tuyền ở đâu? Bọn chúng đạp trên thủy triều, tìm kiếm vết tích Bất Lão Tuyền khắp nơi. Kim dịch bên trong Bất Lão Tuyền đối với bọn chúng mà nói, có ý nghĩa trọng đại. Không chỉ có thể tôi thể luyện thân, tăng cường lực bộc phát, còn có thể biến đổi huyết mạch, thức tỉnh truyền thừa, càng có thể làm cho bọn chúng kéo dài tuổi thọ hơn. Đây là bảo bối trong bảo bối. Nhưng không tìm được Bất Lão Tuyền, lại thấy được một tràng diện rung động khác. Sóng lớn cuồn cuộn che khuất bầu trời, bao phủ dãy núi, nghiền ép đến nơi này. Mà sâu trong thủy triều đang cuộn trào mãnh liệt, số lượng lớn cự kình như ẩn như hiện, thanh thế dọa người. Cường giả dọc đường hốt hoảng chạy trốn, đều để bọn hắn cảm nhận được khí thế tuyệt vọng áp bách. Đại Kình Ngư, thật nhiều Đại Kình Ngư, đến báo thù rồi. 13 con Thái Thản Cự Viên run run cơ thể, sôi trào lên chiến ý vô tận. Bọn chúng mở ra cái miệng to lớn đầy răng nanh, cứ như có thể cắn xé cự long, cánh tay tráng kiện khuấy động cuồng lực, cứ như có thể xé rách khung trời. Bọn chúng phát ra tiếng gào thét hùng hồn, đón đám cá voi kia giết tới. Chính là bọn chúng. Dương Lam biến thành cự kình theo sát ở phía sau thánh tổ, xác định thân phận. Trống. Hai vị thánh tổ phát ra tiếng kinh minh mát lạnh, chấn động sóng lớn cuồn cuộn, trống động dãy núi khung trời, tốc độ tăng vọt, dẫn đầu nghênh đến Thái Thản Cự Viên. Giết, giết, giết, giết, để thế giới mới thấy thực lực Dương gia chúng ta, để thần dụ chi hải chứng kiến Dương gia chúng ta cường đại. Đám cự kình mang theo sát ý vô biên, nhào nhào khống chế sóng lớn, tranh nhau chen lấn bổ nhào qua. Một trận hỗn chiến chém giết giả tính giữa cự viên và cự kình trình diễn tại thế giới mới hỗn loạn. Một bên là siêu cấp chiến thú, một bên là bá chủ hải vực, giả mang đối kháng giả mang, điên cuồng chém giết điên cuồng, mang lực kinh khủng, thánh uy sôi trào, cơ hồ muốn phá hủy cả vùng đất trời này. Dương gia mang theo 2 vị thánh linh, 5 vị bán thánh, 30 vị cao gia niết bàn cảnh, toàn chi đội đều kéo lên phía trước, trực diện với Thái Thản Cự Viên. Những cự kình khác thì phân tán ở nơi xa, kéo dài phóng thích thủy triều, chế tạo ra một chiến trường hải vực bao phủ mấy trăm dặm, ngăn cách Thái Thản Cự Viên liên hệ cùng vùng núi. Nhưng, loại siêu cấp chiến thú như Thái Thản Cự Viên này vẫn quá cường đại, cho dù đang ở bên trong thủy triều cuộn trào mãnh liệt, nhưng bọn chúng vẫn càng đánh càng cuồng, thân thể cứng rắn, chiến kỹ quả thực là đã gánh vác được các thánh tổ Dương gia vây bắt. Cuối cùng, sau khi cuồng chiến trọn vẹn nửa ngày, Thái Thản Cự Viên đã để lại 7 bộ thi thể, giết ra hải triều. Dương gia thương vong thảm trọng, thực sự ngăn không được bọn chúng, trừ phi 2 vị thánh tổ liều mạng. Nhìn Thái Thản Cự Viên be bét máu thịt dần dần biến mất trong rừng rậm, vẻ mặt của các cao tầng Dương gia vẫn rất nghiêm trọng. Không hổ là Thái Thản Cự Viên, quá nhanh nhẹn dũng mãnh, quá kinh khủng.